Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68: Hỏa thiêu 600.000 đại quân. Theo Viêm Bắc ra lệnh một tiếng, Tiết Nhân Quý bọn người lập tức bắt đầu chuyển động, đã sớm mai phục tại Nhất Tuyến Thiên trước mặt chúng tướng. Vội vàng liên thủ, cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi bạo phát, phối hợp với một nửa thiên thú đại quân, đem sơn cốc đập gãy, dùng cự thạch cứ thế mà đem đường ngăn cản lên. Trương Vĩ mang theo một nửa khác thiên thú đại quân, còn có mấy ngàn tên thần long vệ vũ người, đem sơn cốc con đường sau này cắt đứt, dùng cự thạch đem bọn hắn chạy trốn con đường sau này phong tỏa. Giấu ở hai bên 100.000 đại quân, đem chuẩn bị xong dầu hỏa hướng về phía dưới ném đi. Phô thiên cái địa dầu hỏa từ trên trời giáng xuống, ném ở Viêm Phi Long trong đại quân, hơn 60 vạn thùng dầu hỏa. Tại 100.000 đại quân trước mặt, bình quân nhân thủ một thùng dầu hỏa, toàn bộ ném vào trong sơn cốc, châm lửa. Viêm Bắc hạ lệnh, siêu siêu siêu, lít nhà lít nhít màu đen mũi tên chỉ, trên đầu tên mặt bọc lấy bó đuốc, kích xạ ở trong sơn cốc, ngút trời giống như hỏa quang, rơi vào dầu hỏa phía trên, kinh khủng đại hỏa, đem chọn cái Nhất Tuyến Thiên sơn cốc bao phủ ở bên trong. Hướng về Viêm Phi Long 600.000 đại quân điên cuồng thiêu đốt đi qua. Tại khủng bố như thế hỏa diễm trước mặt, nhân lực lúc này đã lộ ra vô cùng nhỏ bé. Những cái kia phổ thông quân đội, tại cỗ này thao thiên hỏa diễm vừa mới xuất hiện thời điểm, trong khoảnh khắc, liền bị cỗ này thao thiên hỏa diễm cho bá đạo thôn phệ. Liền một chút bọt nước đều không có lật lên, cũng đã chết không thể chết lại. Vô số chiến mã tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, giống con ruồi không đầu một dạng, tại trong sơn cốc điên cuồng trốn xuyên, tựa như là một cái con ruồi không đầu một dạng, tại trong sơn cốc xuyên qua xuyên lại, trong lúc bối rối lần nữa giết chết hoặc là đâm chết không ít binh lính. Chỉ có những cái kia có tu vi trong người võ giả, mặt đối trước mắt cái này kinh khủng tử vong hỏa diễm, còn tốt một chút, ỷ vào nguyên lực hộ thể, cũng không có ngay đầu tiên liền bị thôn phệ rơi. Bất quá dạng này người chỉ là tại số ít, huống chi lúc này Viêm Phi Long cái này 600.000 đại quân đã triệt để bị ngọn lửa thiêu sợ, tâm lý tràn đầy ý sợ hãi, không có một chút chiến ý, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi trước mắt ma quỷ này chi địa. Lúc này thì hận cha mẹ thiếu cho mình sinh hai cái đùi, hận không thể chen vào hai cái cánh từ trên trời bay đi. Bắn tên, Viêm Bắc lần nữa hạ lệnh, nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, đánh chó mù đường mới là vương đạo. Theo mệnh lệnh của hắn rơi xuống, tại các đại tướng lãnh chỉ huy phía dưới, vô số đạo mũi tên chỉ từ trên trời giáng xuống, rơi ở phía dưới 600.000 đại quân phía trên. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số đội ngũ bị chém giết, hoặc là bị ngọn lửa vô tình thôn phệ hết. 600.000 đại quân ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giảm bớt. Phía dưới trong sơn cốc, vương gia, chúng ta chúng mai phục. 600.000 đại quân chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít, còn mời vương gia sớm tính toán. Không phải vậy, một khi Viêm Bắc cái kia hôn quân cường giả vây giết tới, chúng ta coi như muốn đi đều đã chậm. Gia Cát Minh vội la lên, nguyên lực hộ thể ngăn trở chung quanh hung mãnh hỏa diễm, lưu núi xanh tải không sợ không có củi đốt, chỉ cần chúng ta vẫn còn liền có thể đông sơn tái khởi. Tuy nhiên bị diệt mất 600.000 đại quân, Thanh Nguyên trọng thành cũng vô pháp bảo trụ, nhưng là chúng ta căn cơ tại Phi Thiên Hạp Cốc, nơi đó còn có chúng ta 100 vạn đại quân, còn có hơn 10 triệu bách tính làm hậu thuẫn, kiên cố ủng hộ chúng ta. Chỉ cần chúng ta về tới đó, tĩnh dưỡng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền có thể ngóc đầu trở lại. Gia Cát Minh lần nữa khuyên nhủ, vương gia ngươi liền hạ lệnh đi. Lưu Ba Lang cũng vội vàng khuyên nhủ, bản vương không cam tâm a, chỉ kém bước cuối cùng này, bản vương liền có thể diệt đi Viêm Bắc cái kia hôn quân, trở thành Viêm Long quốc hoàng đế, đăng cơ làm đế, quét ngang khắp nơi, thành lập một cái vô thượng hoàng triều đi ra. Nhưng lão thiên không tốt, vậy mà để tin tức của chúng ta sớm tiết lộ ra ngoài, để Viêm Bắc cái này hôn quân mai phục tại nơi này. Một thanh đại hỏa thiêu rơi chúng ta 600.000 tinh binh, còn có vô số lương thảo các loại. Viêm Phi Long tức giận gầm thét lên, vương gia, gian tế chuyện này chúng ta có thể đi trở về sẽ chậm chậm điều tra. Chỉ cần chúng ta có thể trở lại Phi Thiên Hạp Cốc, chúng ta liền không có thua. Gia Cát Minh khuyên nhủ, đáng chết, tốt nhất đừng để bản vương biết là ai phản bội ta. Không phải vậy vốn vương nhất định đem hắn tháo thành tám khối. Người tới, truyền lệnh xuống, hướng về đằng sau phá vây. Liền xem như dùng người trồng chất, cũng phải cho bản vương giết ra một đường máu. Viêm Phi Long hạ lệnh, là vương gia. Gia Cát Minh ánh mắt sáng lên, vội vàng truyền lệnh xuống. Ngay sau đó Viêm Phi Long mang theo một đám tâm phúc còn có thân binh, hướng về đằng sau phá vây. Có Viêm Bắc sớm phân phó, Tiết Nhân Quý bọn người chỉ là làm dáng một chút, cũng không có tiến lên vây công. Bọn họ mục tiêu chủ yếu là chém giết cái này 600.000 đại quân. Một canh giờ sau đó, đợi đến hỏa quang triệt để dập tắt thời điểm, 600.000 đại quân đã bị đốt thành cặn bã, chỉ còn lại có mấy ngàn người đang khổ cực ngăn cản. Giết, một tên cũng không để lại. Viêm Bắc hạ lệnh, Trương Vĩ mang theo 49 con thiên thú nhanh chóng xông tới. Đếm phút sau, cái này còn lại mấy ngàn tên lính bị toàn bộ giải quyết. Bệ hạ, Viêm Phi Long lão chó già kia thừa dịp loạn mang theo một đám tâm phúc trốn. Tiết Nhân Quý bẩm báo nói, còn đứng ngây đó làm gì, cho trẫm đuổi theo, nếu để cho hắn cho chạy trốn, các ngươi thì không cần về đến rồi. Viêm Bắc giả vờ cả giận nói, là bệ hạ. Tiết Nhân Quý lĩnh mệnh, mang theo 2.000 tên thần long vệ hướng về Viêm Phi Long đào tẩu phương hướng đuổi theo. Còn đứng ngây đó làm gì? Hành quân gấp, trước hừng đông nhất định phải đuổi tới Thanh Nguyên Trọng Thành, đem Thanh Nguyên Trọng Thành cầm xuống. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Các tướng lĩnh mệnh, 100.000 đại quân thúc đẩy, hướng về Thanh Nguyên Trọng Thành trùng trùng điệp điệp giết tới. Đợi đến Viêm Bắc một đám người đuổi tới Thanh Nguyên Trọng Thành, vừa vặn trời vừa mới sáng lên, trong thành chỉ có mấy ngàn tên thủ vệ, nhìn thấy Viêm Bắc 100.000 đại quân tiếp cận, sớm đã bị dọa cho bể mật gần chết, ném binh khí trong tay, cuống quýt đào tẩu, cho trẫm phá thành, giết sạch hết thảy phản nghịch chi đồ. Nếu có người dám can đảm ở thời điểm này thừa cơ quấy rối, ngăn cản đại quân vào thành, giết chết bất luận tội. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trung tướng đáp, ngay sau đó mang theo đại quân theo đông nam tây bắc bốn tòa cửa thành, hướng về Thanh Nguyên Trọng Thành xông tới giết. Không có binh lính thủ thành, cổng thành tại công thành máy móc trước mặt cũng là chuyện tiếu lâm, vài cái liền bị đánh vỡ. 100.000 đại quân giết vào Thanh Nguyên Trọng Thành, trước đó những cái kia còn chưa kịp đào tẩu binh sĩ, toàn bộ đền tội. Một số muốn thừa dịp loạn đào tẩu con buôn, phú hào chờ một chút, toàn bộ chết tại sắc bén cương đao phía dưới, máu tươi nhuộm đỏ các bên trong tòa thành lớn quan đạo. Dân chúng trong thành càng là bị hù co đầu rút cổ trong nhà không dám lộ diện. Một canh giờ sau đó, trong thành tất cả phản loạn, toàn bộ bị đại quân trấn áp, trên quan đạo khắp nơi đều là vết máu, còn có thi thể. Viêm Bắc mang theo chúng tướng tiến vào vương phủ. Ban đầu Viêm Phi Long phủ đệ ngồi ở vị trí đầu trên vị trí, lúc này Tiết Nhân Quý đã mang binh trở về, quỳ một chân xuống đất. Thần vô dụng, chỉ chém giết Viêm Phi Long 2000 tên thân vệ đội, để hắn dẫn một đám người cho chạy trốn. Tiết Nhân Quý nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục